Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sinh, Lâm thiếu gia đến đây hôm nay vốn tâm tình không tốt, mới vừa ở trong phòng giam tra tấn xong viên gia thăng, không tưởng bên này lại có kẻ đôi mù xuất hiện. Bùi Vũ trên khuôn mặt đã đen đến trình độ khủng bố, cả lão quản gia đều thấy khiếp đảm mà phóng thấp thanh âm. Hắn ở thư phòng đợi ngài, nói có chuyện trọng yếu. Bùi Vũ sờ soạng vết máu trên miệng ứng thanh cất bước lên lầu 2, khi mở ra cửa trong phòng một mảnh xương khói, huân người không mở được ánh mắt có thể hiểu được họ Lâm kia đã ở bên trong đợi bao lâu. Chuyện gì, Lâm Kiệt thấy Bùi Vũ sắc mặt không tốt thầm nghĩ không nên nhằm ngay hôm nay lại tới đây đàm việc này. Rõ ràng là tới đòi nợ, như thế nào ngược lại giống như đến vay tiền, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết như thế nào mở miệng. Tiểu Vũ, còn nhớ rõ ước định của chúng ta không? Bùi Vũ âm thầm bình ổn tâm thần, thoát áo khoác để trên sofa. Ước định gì, giả bộ hồ đồ, Lâm Kiệt có điểm khó chịu, người đáp ứng qua, sau khi sự thành sẽ cho ta 30. Cổ phần công ty, loại sự tình này, Bùi Vũ như thế nào có thể quên, bất quá tiền đã vào trong tay mình, nay muốn xuất ra thật có điểm khó khăn. Đoạn thời gian trước thấy ngươi bận quá, cho nên vẫn không mở miệng, có điều tiếp tục như vậy cũng không có biện pháp, hôm nay có thời gian cùng ngươi giải quyết. Bùi Vũ hừ lạnh một tiếng. Nga, ta có hứa qua sao? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Bùi Vũ lười nhác mở hai nút áo sơ mi. Ta như thế nào có thể phản lại ngươi, chỉ cần ngươi mang ra bằng chứng, ta nhất định tuân thủ lời hứa. Lâm Kiệt không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ cùng mình nói như vậy, khó tránh khỏi có chút cảm giác xé rách da mặt. Muốn chứng cứ phải không? Có thể, nói xong từ trong lòng xuất ra một tờ khế ước đưa đến trước mặt Bùi Vũ. Bùi Vũ nhìn lướt qua, khóe miệng cong lên. Đây là cái gì, năm đó chính ngươi ký, chẳng lẽ đã quên? Bùi Vũ làm bộ nghi hoặc nhíu mày, cầm lấy tờ giấy kia cao thấp lướt qua một lần. Cái này, mặt trên dường như không phải tên của ta đi. Lâm Kiệt sừng sốt, vội vàng cầm lấy khế ước kia nhìn nhìn, hai chữ Bùi Vũ cũng không biết khi nào thì biến thành Bùi Hủ, không nhìn kỹ, rất khó phân biệt tờ khế ước này vẫn luôn lưu giữ trong tay chính mình, rốt cuộc là thời điểm nào bị người thay đổi. Lâm Kiệt có chút không thể tin được, phải nói là không thể tin được Bùi Vũ chơi một đòn âm độc như vậy, lại đem tờ giấy dơ lên xác nhận thêm vài lên, quả nhiên là giả, cả dấu vân tay cũng đều là giả. Bùi Vũ, ngươi thế nhưng, đối diện gương mặt giống như núi lửa sắp phun trào, Bùi Vũ thản nhiên hút điếu thuốc. Lâm Kiệt, không có chứng cứ cũng không nên nói lung tung nga. Bùi Vũ, ngươi chính là báo đáp ân nhân cứu mạng như vậy. Ân nhân cứu mạng, à, ngươi khi nào thì đã cứu mạng ta. Chấm, Bùi Vũ, ngươi đừng vong ân phụ nghĩa, không cần nói khó nghe như vậy, ta chỉ là cảm thấy một ngự hài nhỏ nhoi thật sự không đáng nhắc tới, ngươi đường đường là nhị thiếu gia của Hạ gia, như thế nào sẽ xem vào trong mắt. Bùi Vũ không chút ngạc nhiên khi thấy sắc mặt Lâm Kiệt từ xanh chuyển thành trắng. Ngươi như thế nào biết, à, bất quá chỉ là con rơi mà thôi, cũng không phải chuyện gì mất mặt, cho dù bị người biết thì đã làm sao. Bị tức khiến Lâm Kiệt liên tục gật đầu, ngươi lợi hại, cả việc này đều có thể tra đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân phận của hắn ngay cả mọi người bên trong Hạ gia cũng không có vài người biết đến, thậm chí cả phụ thân cũng chưa từng chính miệng thừa nhận, không nghĩ tới Bùi Vũ thế nhưng có bản sự lớn như vậy, đem chi tiết về mình điều tra nhất thanh nhị sở. Bất quá thứ nợ người ta cuối cùng sẽ trả. Bùi Vũ đứng dậy từ ngăn kéo lấy ra tấm chi phiếu 800 vạn. Công quán 30 vạn, hơn nữa vài năm này tiền của ngươi chi ra ta xài, ta phòng chừng đại khái có hơn 700 vạn, còn gần 100 vạn dư ra coi như lãi suất cũng tốt. Bùi Vũ đem tấm chi phiếu đặt tới trước mặt hắn, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu. Cái này so sánh với ngân hàng thì lãi suất đã cao hơn rất nhiều. Lâm Kiệt hít sâu mấy tiếng, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Ngươi còn biết cái gì? Ta còn biết Hạ lão bản của công quán là ca ca của ngươi, còn biết năm đó hắn cố ý thả ta đi, thậm chí cả một màn nhìn thấy viên gia thăng kia cũng đều là các ngươi trước đó an bài tốt. Ta nói đúng không, trùng hợp hết thảy đều rất trùng hợp, khó tránh làm người sinh ra hoài nghi, như thế nào liền vừa vặn xuất môn sẽ đi ngang qua ngự hải, hơn nữa còn vừa vặn nhìn thấy viên gia thăng, công quán hướng đến việc canh giữ nghiêm mật, như thế nào sẽ cho phép mình tùy thân mang theo dao găm, rất nhiều bảo tiêu đuổi theo chặn đường thế nhưng dễ dàng khiến cho mình đào thoát như vậy, tối vừa vặn hơn là thời cơ Lâm Kiệt xuất hiện, quả thực là một giây cũng không chậm. Hết thảy đều là cạm bẫy tỉ mỉ bày ra, đem mình bức điên, sau đó lợi dụng tâm trả thù của mình, đợi sau khi sự thành công, liền từ trên tay mình đoạt đi ngự hải. Lâm Kiệt đã thật sự không còn lời nào để nói, ở tại chỗ đi vài vòng, không có chỗ phát tiết liền tùy tay đem tờ giấy khế ước xé nát, giấy vụn bay khắp nơi. Hảo hảo hảo, ngươi thật đúng là thông minh, lợi hại, bội phục. mấy thứ này, không phải đều là ngươi dạy ta sao? Đối với bất cứ địch nhân nào đều không cần nhân từ nương tay. Đúng là hảo đồ đệ tự mình dạy dỗ thế nhưng đem chính mình đùa giỡn xoay vòng, lợi dụng xong rồi một cước đá văng ra, không chút lưu tình. Bùi Vũ, ta chỉ hỏi một câu, ngươi rốt cuộc có chịu thực hiện hứa hẹn hay không? Ngự hải là của ta, ai cũng đừng nghĩ từ trên tay ta lấy đi một phần. Lâm Kiệt cắn răng gật gật đầu, nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, chúng ta chờ xem. Đi thong thả, không tiễn. Phanh một tiếng, cửa thư phòng bị hung hăng đóng lại, phòng khôi phục yên tĩnh, Bùi Vũ trên mặt chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh. Cái gì tình yêu, cái gì tình bằng hữu, mẹ nó, đều là giả. Trên thế giới này chỉ có tiền mới là thật, Lâm Kiệt không còn tiếp tục tới Viên gia, hắn cùng Bùi Vũ trong lúc đó đã triệt để trở mặt. Hắn vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không nổi, Nam Hải Nhi từng ngu xuẩn kia sẽ biến thành giả dối như vậy, suốt 3 năm hoàn toàn đem mình nắm trong tay, đùa bỡn xoay quanh. Hắn vốn tưởng rằng mục đích cuối cùng của Bùi Vũ chỉ là báo thù, chỉ cần có thể giết chết Viên Gia Thăng, hắn nguyện ý trả giá hết thảy đại giới, cũng chưa từng nghĩ đến mục đích cuối cùng của Bùi Vũ là vì tài sản Viên Gia. Xem ra bản thân thật sự đã quá coi thường hắn, nếu tính rõ, sản nghiệp của Hạ Gia cùng Viên Gia chẳng phân biệt được cao thấp, chẳng qua Viên Gia làm đều là kinh doanh đứng đắn, mà Hạ Gia lại làm chút chuyện không thể quang minh chính đại. Ở bản địa thế lực ngầm rất lớn, cơ hồ có thể một ngón tay che trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kiệt vốn là một đứa con tư sinh không thể công khai, cũng bởi vậy thậm chí không thể lấy họ Hạ, bất quá từ nhỏ vẫn rất được sủng ái, ít nhất ở phương diện tiền bạc, Hạ lão gia tử không có bạc đãi hắn, vị ca ca trong nhà kia càng đối hắn yêu thương, có thừa chuyện gì cũng chiều ý hắn. Lâm Kiệt vốn cũng không chú trọng tài sản, cho nên vài năm trước luôn ở bên ngoài chơi bời, chưa từng làm chuyện gì đứng đắn, từ sau khi điều tra rõ thân thế Bùi Vũ, Lâm Kiệt cũng bắt đầu ẩn giấu tâm nhãn của mình, thân huynh đệ còn có thể tay chân tương tàn, huống chi hắn chỉ là một vị huynh đệ cùng cha khác mẹ, Bùi Vũ chính là một ví dụ tốt nhất. Vì thế cũng còn có một màn mấy năm trước Lâm Kiệt ở thời cơ thích hợp, địa điểm thích hợp cứu Bùi Vũ, trong mắt hắn xem ra Bùi Vũ dù sao vẫn luôn đơn thuần, cho dù về sau đoạt được tài sản Viên gia cũng không có năng lực chống đỡ một xí nghiệp gia tộc khổng lồ như vậy, hắn vừa lúc có thể nhân cơ hội tiến vào ngự hải, chỉ cần đoạt được mấy món kinh doanh tổ truyền của Viên gia, rồi sử dụng chút thủ đoạn có thể đem ngự hải triệt để khống chế trong tay, cũng không tưởng được cuối cùng thế nhưng bị Bùi Vũ lợi dụng, thật sự là ăn trộm gà còn mất luôn nắm gạo. Bất quá Lâm Kiệt cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, tất nhiên không cam lòng bị người lợi dụng, mấy ngày sau Bùi Vũ thu được một gói hàng đặc thù. Mặt trên không có ghi địa chỉ người gửi, mở ra bên trong tất cả đều là đĩa CD đóng gói chỉnh tề, Bùi Vũ tâm lý căng thẳng, mơ hồ có loại dự cảm xấu, trở lại phòng ngủ khóa chặt cửa tùy ý rút một đĩa bỏ vào máy tính. Hình ảnh vừa ra, mặt Bùi Vũ liền mất đi huyết sắc. Ánh sáng hôn ám, lại như trước có thể thấy rõ ràng mấy gương mặt kia cùng với từng đợt tiếng kêu thảm thiết, hình ảnh hiện ra càng ngày càng khó coi. Đó là đĩa ghi lại chính mình khi ở công quán bị khách nhân đùa bỡn, tổng cộng 7-8 bản sao đầy đủ. Trạng vạng thập phần, Bùi Vũ nhận được cuộc điện thoại Lâm Kiệt gọi tới. Thế nào, những đĩa phim này hình ảnh có rõ ràng? Lâm Kiệt ngươi, mẹ nó thực ti bì. Bùi Vũ nghiến răng nghiến lợi, sợ là lúc này nếu Lâm Kiệt ở trước mắt, hắn chắc chắn phóng lên chặt xương hắn, uống máu hắn, ăn thịt hắn. Như nhau, như nhau. Ngươi vô tình đừng trách ta vô nghĩa. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta muốn cổ phần 35, công ty ngự hải, bằng không? Chẳng những dùng thủ đoạn thấp kém như vậy uy hiếp còn cố tình tăng giá. Bằng không như thế nào? Công khai ra ngoài, nhân vật chính còn là Viên nhị thiếu gia, ta nghĩ phóng viên nhất định sẽ cảm thấy thực hứng thú. Vô sỉ, à, đây không phải đều là ngươi dạy sao? Cho ngươi thời gian 3 ngày suy nghĩ một chút chào. Phịch một tiếng, Bùi Vũ hung hăng đập vỡ điện thoại di động, lửa giận không chỗ phát tiết, nắm lên máy tính liền ném về phía cửa sổ, chỉ trong chốc lát một gian phòng ngủ còn hoàn hảo đã bị Bùi Vũ hủy đến rối tung. Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy, mở cửa ra nhanh. Viên Gia Hải nghe thấy thanh âm, là người đầu tiên xông lên lầu 3, nhưng cửa phòng bị khóa trái vô luận như thế nào cũng mở không ra, dưới tình thế cấp bách đành phải phân phó quản gia gọi tới đám bảo tiêu ở hậu viện. Động tĩnh này nháo quá lớn, cả Viên Gia Thăng trong phòng giam cũng phát hiện dị thường, vốn là một đám bảo tiêu trông coi hắn tất cả đều chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đuổi tới lầu 3, đập mấy cái liền đem cửa phòng đá văng, Gia Hải vọt vào vừa thấy, đủ loại mảnh vỡ ngập trong phòng, Bùi Vũ đã bị thương, hai tay huyết nhục mơ hồ còn tại không ngừng rỉ máu. Nhanh chóng kêu bác sĩ. Dạ, người hầu chưa chạy ra cửa, Bùi Vũ liền giống lên một tiếng. Tất cả đều cút cho ta. Chấm, đổi làm bình thường, Gia Hải nhất định không dám phản bác một câu, đã sớm ngoan ngoãn chạy, nhưng lúc này hắn vô luận như thế nào cũng không thể mặc kệ Bùi Vũ, nhỏ giọng đối hạ nhân phân phó. Các ngươi đi ra ngoài trước, đem hòm thuốc lấy đến. Ngạch dạ, khi hòm thuốc đưa tới, tất cả mọi người lui xuống lầu, Gia Hải cầm hòm thuốc thật cẩn thận đi đến phía sau hắn. Tiểu Vũ, ngươi bị thương, trước băng bó một chút được không? Đi ra ngoài, Gia Hải như trước không chịu đi, nhẹ nhàng giữ chặt tay Bùi Vũ. Người như vậy ta sao có thể đi đâu, trước cầm máu đã. Bùi Vũ rút tay mình về, nhìn rồi chậm rãi nhắm mắt, vừa rồi phát tiết một trận, hiện tại đã bình tĩnh không ít, có chút mỏi mệt thở dài. Đừng động ta, ngươi đi đi, ta như thế nào có thể không quản ngươi. Lúc trước không có, về sau cũng sẽ không, Tiểu Vũ tin tưởng ta, mặc kệ khi nào ta cũng đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Gia Hải thấy hắn tựa hồ bị mình nói lay động, lại thử tính kéo tay hắn, thấy hắn không có phản đối, tâm lý thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem Bùi Vũ ấn xuống ngồi trên sofa, ngồi xổm trước mặt hắn cẩn thận xử lý miệng vết thương. Đêm khuya thập phần, Viên Gia Hải một mình vụng trộm đi tới nhà tù phía sau, khi Viên Gia Thăng thấy hắn cảm thấy thực ngoài ý muốn, lại không có thời gian hỏi nguyên do, vài bước tiến lên bắt lấy quần áo hắn. Khi nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có phải hay không Tiểu Vũ có chuyện? Vừa rồi mơ hồ từ chỗ Bảo Tiêu nghị luận nghe được chút manh mối, biết là Tiểu Vũ xảy ra chuyện, tâm lý gấp gáp không nhịn được, lúc này gặp biểu tình của Gia Hải tâm lý càng hoảng sợ đến lợi hại. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Viên Gia Thăng chậm rãi buông tay xuống. Nếu vậy rốt cuộc là làm sao? Ngươi còn tại để ý tới hắn sao? Viên Gia Thăng gật gật đầu. Để ý, đương nhiên để ý, Gia Hải xoa xoa cái trán, cả chính hắn đều không rõ ràng vì cái gì ở phía sau tìm đến Viên Gia Thăng, có thể là bởi vì vừa rồi trong lúc ngủ mơ, Bùi Vũ nhẹ nhàng gọi hai chữ kia làm xúc động hắn. Gia Hải lấy chìa khóa mở ra cửa lao đi vào, từ trong túi rút ra hai điếu thuốc, điểm hỏa xong cấp một điếu cho Viên Gia Thăng. Hai người nặng nề hút thuốc, nửa ngày cũng chưa mở miệng nói chuyện. Hạng Hải, ngươi thành thật nói cho ta biết Tiểu Vũ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta hiện tại kêu là Viên Gia Hải, tính ra cũng là tam đệ của ngươi. Ân, Gia Hải lắc lắc tay. Chuyện này về sau hãy nói đi. Tiểu Vũ vừa rồi đem đồ đạc trong phòng đập nát hết, tựa như phát điên, ta cũng không biết hắn rốt cuộc làm sao. Công ty đã xảy ra chuyện. Gia Hải lắc lắc đầu. Không rõ lắm, ta dường như không có nghe nói công ty bên kia có chuyện gì. Hắn hiện tại thế nào? Tay bị thương, ta đã băng bó tốt cho hắn, vừa rồi vụng trộm cho hắn uống chút thuốc ngủ, bây giờ đã ngủ say. Vừa nghe nói hắn bị thương, Viên Gia Thăng cũng ngồi không yên, đi qua nắm lấy bả vai Hạng Hải. Để ta đi xem hắn, được không? Gia Hải lắc lắc đầu, ta không thể thả ngươi ra ngoài, bị Tiểu Vũ biết hắn khẳng định sẽ giết ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ muốn đi nhìn hắn một cái, chỉ xem một cái sẽ trở lại, yên tâm, hắn sẽ không biết. Cái này, Tiểu Hải cầu ngươi, nửa giờ là đủ rồi, không, 10 phút là đủ rồi, xem xong ta lập tức quay lại. Gia Hải khó xử xoay người, hắn thật sự không dám đối mặt loại ánh mắt này, để đáy lòng người nhũn ra như nước, ước chừng qua một lúc lâu mới hạ quyết tâm thoát áo khoác của mình ném cho Viên Gia Thăng. Chỉ 10 phút thôi, cách chương.